Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, có cảm giác trong lòng. Hãn Hải Vương Quốc, rõ ràng, nữ tử gật gật đầu, tên của ngươi, Lý Tông Sư, ta gọi Nam Hy, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, cô gái này nếu là Lý Duy giới thiệu. Độ tin cậy trên tự nhiên không có vấn đề gì quá lớn. Ánh mắt của hắn trên người Nam Hy quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát. Có thể thấy, Nam Hy mặc dù có ám kình thực lực, nhưng nội tình cũng không hùng hậu, so với phạn đệ tử Tô Lạc đến chênh lệch một đoạn. Bất quá, thực lực của ngươi, có chút Lý Cầu Tiên nói thẳng nói, Nam Hy có chút áy náy hạ thấp đầu. Lý Tông Sư xin cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem hết toàn lực tu luyện, tuyệt không sẽ kéo Lý Tông Sư chân sau. Nàng trước đó rõ ràng, Lý Cầu Tiên phải thay đổi sinh hoạt trợ lý nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn cùng cổ thần đình giao. Chiến thời gian hai người đại chiến hình thành khí bạo dư âm bị thương nặng nguyên sinh sống chờ. Lý Ôn Uyển, lúc này mới để hắn sinh ra ý nghĩ thế này. Mà một vị đại tông sư cấp cường giả, trợ lý thường thường đều là hóa kình đại sư cấp bậc. Một phương diện hóa kình đại sư ở đại tông sư cấp chiến đấu ở giữa mới có miễn cưỡng tư cách quan chiến, một phương diện khác, hóa kình đến đan kình, là tất cả võ giả suốt đời khát cầu. Một khi tiến nhập đan kình tu thành không lọt chân thân, từ đó vô bệnh vô tai kéo dài tuổi thọ. Đối với người bình thường mê hoặc thực sự quá lớn, bởi vậy nếu như thật sự có một vị đại tông sư muốn tuyển trợ lý, hóa kình đại sư tuyệt đối tiền phó hậu kế. Ở tình huống như vậy, sức cạnh tranh kém xa hóa kình đại sư ám kình võ giả tự nhiên rất khó lại vào đại tông sư pháp nhãn. Yếu một điểm không sao, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực làm việc liền có thể. Lý Cầu Tiên nhìn Nam Hy một chút, ta từng nghe ngươi nói, ngươi từng làm thủ tướng phu nhân cận vệ, như vậy, phải có một ít chính mình đường dẫn. Ta lần này phong Lôi Sơn chi hành chính là đối với ngươi năng lực kiểm tra. Ta hiểu được, Nam Hy, gật gật đầu, mời Lý Tông Sư cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Ta cũng vừa hay thu thập một chút đồ vật. Lý Cầu Tiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn đi lầu trên, làm Lý Cầu Tiên thoáng thu thập một chút đồ vật của chính mình một lần nữa hạ xuống thời gian. Nam Hy dĩ nhiên lên trước, Lý Tông Sư, ta tìm được 2 loại ra được phương thức. Đệ nhất loại, quân khu có một đội quân đem đi tới Hãn Hải Vương Quốc tham gia Hãn Hải Vương Quốc quân sự vũ khí. Triển lãm, chúng ta có thể lên tàu bọn họ xe tiện lợi đi tới. Bảo mật tính hết sức cao. Khác một loại phương pháp là ô tô. Nhất cá dưới đất thế giới tiểu đội vừa chấp hành xong nhiệm vụ, sắp trở về Hãn Hải Vương Quốc. Bọn họ sẽ đem dấu vết của chính mình xóa đi rõ rõ ràng ràng. Lý Cầu Tiên nghe được Nam Hy nói, có chút bất ngờ. Con đường của hắn hết sức giá. Cân nhắc đến quân khu bộ đội tiền hành hiệu suất sẽ không quá nhanh. Hắn làm hạ nói một tiếng, tìm cái kia tiểu đội dựng một xe tiện lợi đi. Tốt, ta vậy thì cùng cái kia tiểu đội liên lạc. Các ngươi thế nào nhận thức? Cái này, Nam Hy do dự chốc lát. Bất quá đối với Lý Cầu Tiên hỏi dò, đúng là vẫn còn nhanh chóng trả lời. Chúng ta đã từng tiến hành một ít tình báo trao đổi. Đồng thời, ta đã cứu một người trong đó tính mạng. Có thể... Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Lý Tông Sư, nếu như ngươi thật sự nghĩ ra được mà không bị đừng người biết lời. Ta có một cái đề nghị, nói, hóa trang, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, nếu như Lý Tông Sư tin được ta, ta nắm giữ tốt hóa trang kỹ thuật, nên đủ để che lấp Lý Tông Sư trên người các loại đặc thù. Lý Cầu Tiên chỉ là không muốn phiền phức, thôi. Hắn vào lúc này ly khai Cha City, tránh không được bị Kha gia người gọi điện thoại truy hỏi. Hơn nữa, Tiêu gia Dư Nghiệt cũng ở bên ngoài nhìn chằm chằm, làm không cẩn thận một phát pháo đạn liền đánh tới. Cứ việc không thể gây thương tổn được chính mình, nhưng cũng mất hứng, nếu như có thể hóa trang giải quyết những vấn đề này. Hắn cũng không bài xích. Có thể, Lý Tông Sư chờ ta một lúc. Nam Hy nói một tiếng. Không tới nửa giờ, một đống hóa trang dụng cụ không biết bị nàng từ nơi nào tìm tới. Rất nhanh trên người Lý Cầu Tiên tô họa. Sau một tiếng, làm Lý Cầu Tiên khi xuất hiện lại, bên ngoài nhìn thấy được không có biến hóa quá lớn, nhưng cả người cho cảm giác của người khác nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Khác nào triệt để biến thành người khác, giống như không ngừng bản thân cái kia có chút ánh mặt trời anh tuấn, khuôn mặt đường nét cương nghị một ít. Nhìn thấy được tuổi tác cũng từ chừng 20 tuổi thành thục đến rồi hơn 30 tuổi. Ngoài ra kiểu tóc so với lúc trước càng thêm phổ thông. Quần áo đồng dạng có không nhỏ thay đổi. Loại biến hóa này, đừng nói Lý Cầu Tiên vừa ly khai Cha City 10 tháng. Vốn là đã biến hóa không nhỏ, coi như là hơn nửa năm này bên trong hầu như hắn sớm chiều chung đụng Simon chợt nhìn lại. Đều chưa chắc có thể đưa hắn nhận ra. Nhìn người trong gương, Lý Cầu Tiên không khỏi không cảm khái hóa trang thuật thần kỳ. Cùng ngày, Nam Hy mang theo Lý Cầu Tiên đi tới Cha City bên ngoài một trấn nhỏ. Buổi xế chiều, cái kia từ hai chiếc xe con, một chiếc nhà xe tạo thành đội ngũ đi tới ngoài trấn nhỏ. Ngừng không tới 3 phút, đội ngũ lần thứ hai xuất phát, mà 3 phút, Lý Cầu Tiên cùng Nam Hy đã lên xe. Nam Hy hóa trang kỹ thuật bất phàm. Hơn nữa đại bộ phận thế giới ngầm người mặc dù hiểu rõ Lý Cầu Tiên, phòng trừng cũng chỉ là nhìn hình của hắn, vẫn chưa nhận ra cùng bọn họ đồng hành lại là một vị tu thành cương kình đại tông sư. Dọc theo đường đi bầu không khí có vẻ 10 phần ung dung. Ở quá trình này bên trong, Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng là ở trên người mọi người qua lại đánh giá. Cái tiểu đội này tuy rằng trà trộn vào thế giới ngầm, nhưng xếp hạng 10 phần thấp, có thể hay không vào trước 500 đều rất có vấn đề. Đội ngũ thành viên 10 người, ám ngừng võ sư chỉ có 2 cái, trong đó còn có 2 người liền kinh đạo đều chưa từng chỉnh ra. Phòng trừng thuộc về hậu cần, tính kỹ thuật nhân viên, mà bọn họ trà trộn vào thế giới ngầm đồng dạng đều chỉ là vì sinh tồn. Không phải trong nhà gánh nặng nợ khổng lồ, chính là có cha mẹ nhân sinh mắc trọng bệnh, không thể không binh được hiểm dùng tính mạng khiến một cái tương lai. Mà bọn họ tiếp nhiệm vụ cũng rất có điểm mấu chốt. Đối tượng mục tiêu lớn bộ phận đều là cái kia loại làm giàu bất nhân tồn tại. Bất quá nói đi nói lại, lấy đồng minh 16 nước chính trị hoàn cảnh cùng ngoại tại hoàn cảnh, có thể cấp tốc quật khởi phú hào có cái nào mấy cái trên tay không có nhiễm tội ác. Lại có bao nhiêu quan chức xương được là trong sạch. Xe cộ tiền hành, rất nhanh đến Hạ Á Vương quốc biên cảnh. Mà ở sắp ra Hạ Á Vương quốc biên cảnh thời gian, một cái thao tác máy vi tính nam tử đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Hạ Á Vương quốc xảy ra đại sự. Ra đại sự, làm sao vậy? Trên xe tiểu đội trưởng Phùng Luyện hiếu kỳ nói. Tắc tay, nam tử nói. Chúng ta tin tức này giao lưu bầy bên trong vừa truyền ra tin tức. Tắc Tây cùng đội ngũ của hắn hướng về Hạ Á Vương quốc đi tới. Có người ở Hãn Hải Vương quốc biên cảnh thấy được Tắc Tây xe cộ. Hiện tại Tắc Tây cũng đã ra Hãn Hải Vương quốc, gần sẽ tiến vào Hạ Á Vương quốc biên giới. Hạ Á Vương quốc chẳng lẽ là một đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục. Nói Tắc Tây chịu Phong Lôi Sơn cùng Tiêu gia mời mọc dự định đối phó Hạ Á Vương quốc đệ nhất cường. Giả, cái kia có người nói chỉ có 20 tuổi cũng đã tu luyện tới đại tông sư cảnh giới nhân vật thiên. Tài Lý Cầu Tiên, ngoại trừ chuyện này còn có thể giả bộ. Thao tác máy vi tính nam tử có chút hưng phấn. Đại tông sư cảnh giới đối quyết a. Cái này Lý Cầu Tiên tuy rằng chỉ có 20 tuổi, Thế nhưng căn cứ ngoại giới nghe đồn, hắn cùng võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng lôi đệ tử thân truyền cổ thần đình đánh cái bất phân. Thắng bại, cứ việc tin tức này có thể có chút nói ngoa, nhưng từ hắn có thể cùng cổ thần đình giao thủ là có thể phán đoán ra. Lý Cầu Tiên mặc dù không có tu luyện tới đại tông sư cảnh đỉnh cao, sợ vậy lúc vầy không xa. Càng đừng nói hắn sau đó còn có chính diện đánh bại bát bộ huyết long chiến tích. Nói cách khác, ở Hạ Á Vương quốc sắp bạo phát một hồi cực hạn đại tông sư cùng đỉnh cao đại tông sư quyết đấu. Ông trời ơi cái nào, chúng ta đông minh có một thời gian 2 năm không có phát sinh loại này kích thước đại chiến chứ. Một lần trước loại tầng thứ này đại tông sư giao thủ, vẫn là Odin bị thần kiếm phong đại trưởng lão đánh lén một trận chiến. Nghe được vị kia thao tác máy vi tính nam tử nói, trên xe Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Hắn vẫn không có đi tìm Tắc Tây, Tắc Tây lại chính mình tới cửa. Không muốn đoán mò, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chúng ta tuyệt đối sẽ không trở về Hạ Á Vương quốc. Phùng Luyện Ngôn từ chuẩn xác nói, các ngươi chưa từng nhìn thấy đại tông sư cấp giao chiến. Căn bản không hiểu loại quái vật kia đáng sợ đến mức nào. Ta nói cho các ngươi biết, loại kia tu luyện đến cực hạn đại tông sư từng cái căn bản chính là di động xe tăng. Nhất cử nhất động mỗi lời nói hành động bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Lấy năng lực của chúng ta, liền tại bên tư cách quan chiến đều không có. Này loại náo nhiệt, chúng ta không nên đi tập hợp. Đội trưởng không cần nói đến khuếch đại như vậy mà. Vào lúc này trong đội ngũ đội phó liền bay lên tiếng, lời của hắn nhất thời chiếm được đội ngũ bên trong không ít người tán thành. Đi nhìn một chút cũng được a, mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức, đỉnh cấp đại tông sư giao chiến. Đây chính là mấy năm khó gặp a. Đội trưởng, chúng ta đi nhìn một cái. Sợ nguy hiểm chúng ta quá mức rời xa một chút, rời mấy trăm mét, chẳng lẽ bọn họ đại chiến còn có thể lan đến gần ngoài mấy trăm thước chúng ta không thành? Đúng, đúng đúng, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tắc Tây gần sẽ tiến vào Hạ Á Vương quốc biên giới. Liền bay các đội viên chống đỡ, nhất thời phấn chấn một ít tinh thần, có thể hay không tra được hắn từ con đường kia tới. Nếu như là đi quốc lộ lời, Hạ Á cùng Hãn Hải liên thông con đường chỉ có 2 cái. Nói không chắc chúng ta đều có thể gặp gỡ bọn họ. Không được, Tắc Tây ở hắc bảng trên cùng không phải là cái gì thiện nam tin nữ. Có thể không trêu chọc, tận lực không trêu chọc. Phùng Luyện Ngôn từ vẫn cứ kiên quyết. Tra được, chính là chúng ta điều này đường cái. Phía trước chính là biên cảnh quan miệng. Nói không chắc, Tắc Tây hiện tại cũng giống như chúng ta, ở đối diện cùng đợi an kiểm. Vào lúc này thao tác máy vi tính nam tử lần thứ 2 ngạc nhiên hô lên. Cái này Tắc Tây, hết sức cao điều a. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Tắc Tây cùng Odin, cao thánh bất đồng, hắn giết người thời gian, từ trước đến giờ yêu thích cao điều. Có lúc thậm chí trước đó thông báo chính mình muốn giết người. Để đối phương ở sau đó một quãng thời gian rất dài sinh sống ở hoảng sợ bên trong. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có người nói từng có người bị hắn dùng phương pháp này sợ đến miễn cưỡng nhảy lầu tự sát. Một vị đội viên trả lời Lý Cầu Tiên hỏi dò. Thật không? Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một hồi. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới, 2 cây số, đại khái phía trước 2 cây số vị trí, hắn cảm thấy một luồng khí, một luồng so với cổ thần đình đến không kém chút nào. Đồng thời ở hung sát trình độ trên có khi còn hơn khí. Vào lúc này, vị trí này, nhìn dáng dấp, hai chúng ta nghĩ đến cùng đi. Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, như vậy. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hắn đối với liền bay cùng Nam Hy nói một tiếng. Các ngươi liền ở ngay đây chờ một lát đi. Mặt khác, hàng đầu đại tông sư giao chiến. Mấy trăm mét, có chút không đủ, ngoài ngàn thước mới xương được là chân chính an toàn. Nói xong, hắn xoay người, xuống xe, hướng về luồng khí tức kia vị trí chỗ ở đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.